Chương 521, cắt đứt. Thấy là Thiên Minh, suy tư một tí, nhớ tới hắn cùng hạng tướng quân trong lúc đó quan hệ, kình bố cu nở dê không lo lắng có hắn, lúc này liền hướng về Thiên Minh thản sáng tỏ, hạng tướng quân muốn đem tần quân hết mức chôn dê tờ chỉ một câu nói phun ra, Thiên Minh sắc mặt chính là biến đổi, chợt lại khôi phục lại, tiếp theo thăm thẳm bóng đêm, ai cũng không có phát hiện tình cảnh này, hắn lại nghĩ tới trước đây không lâu thúc thúc liền từng phái người đến dặn quá một chuyện, sẽ liên lạc lại. Chuyện này cùng việc này dị đồng tính, nhất thời Thiên Minh tâm tình lại là đặc biệt phức tạp, không nói ra được là cảm giác gì. Trầm ngâm sơ qua, Thiên Minh lúc này mới gật đầu nói, ta đã biết rồi, kình bố tướng quân hay vẫn là trước tiên đi hoàn thành thiếu vũ dặn dò sự đi. Kình bố phong khoáng nở nụ cười, vậy thì này cáo từ, Thiên Minh tiên sinh. Thiên Minh gật gật đầu, mặt không hề cảm xúc. Kình bố xoay người, chuẩn bị đi hành chôn dê tờ việc, hoàn thành hạng tướng quân nhiệm vụ, còn chưa đi tới vài bước, chính là đau đớn một hồi mang theo mê muội truyền đến, sau đó tầng tầng ngã trên mặt đất. Phía sau hắn, Thiên Minh thu hồi đánh ở kình bố sau đầu tay phải, khuôn mặt lạnh lẽo, xem ra là thời điểm quyết cắt hết thảy. Sau đó, hắn đem kình bố kéo dài tới một cái nào đó góc, cũng từ trên người hắn móc ra lệnh tiễn, ly khai nơi đây, đi tới tần quân vị trí. Đêm rét lạnh lẽo, gió lạnh như đao, gào thét, vang vọng ở sâu thẳm bên trong sân cốc, cuốn lên từng mảnh lạc diệp, phát động tầng tầng sương mù. Trong đêm tối, Hạng Vũ mày kiếm cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, an mặc thất hải giao long giáp, điều khiển một con cả người ô đen như mặc cao đầu đại mã, bá vương phá trận thương đừng ở ô truy mã một bên, có thể nói là võ trang đầy đủ, phá tan hắc ám, từ từ về phía trước tiến lên. Tối nay, tuy không tinh nguyệt dô nở dê ra y, nhưng đối với Hạng Vũ tới nói cu nở dê là một cái không tầm thường nhật tử. Vừa nghĩ tới đám kia bạo tần sĩ tốt sắp ở trước mặt mình chết đi, Hạng Vũ chính là không nhịn được kích chuyển động, hận không thể tới ngay đến thung lũng cạnh, nhìn này huyết tinh một màn, ngay bọn hắn trước khi chết kêu thảm thiết, sau đó tùy ý cười lớn, cười năm đó mạnh mẽ một đời tần quân ở trong tay mình mai táng. Thời gian trôi qua, bóng đêm càng nồng, không có quá nhiều cửu, Hạng Vũ liền đến thung lũng một bên ngai thượng, ngồi trên lưng ngựa, so với sơn càng cao hơn. Ở trên cao nhìn xuống hướng về trong cốc nhìn lại, nhưng la này vừa nhìn, hắn liền sửng sốt, không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra phía dưới, tần quân ngoài trướng lửa trại vẫn như cũ, không ít tần quân ngay khi ngoại diện bên đống lửa dựa vào hỏa nhiệt độ tựa sát ngủ, xem ra hài hòa ấm áp cực kỳ, này Hạng Vũ tưởng tượng một màn vẫn chưa phát sinh. Đồng thời, ở này bốn phía cũng không nhìn thấy chính mình quân nước sở bóng người. Lẽ nào là kình bố còn chưa đến chỗ mắt qua đi? Hạng Vũ không khỏi lại nghĩ đến, đồng thời đáy lòng cu nở dê là không khỏi đối kình bố sinh ra một tia bất mãn, rõ ràng quân lệnh sớm đã đối với hắn truyền đạt, có thể thời gian quá lâu như vậy, hắn càng là không có động tĩnh gì, quan điểm này là có thể trì hắn một cái trì hoãn quân lệnh chi tội. Hạng Vũ liền ở vách núi này trên chờ đợi, nhưng đợi nửa ngày như trước là không có mặc cho người nào đến nơi này. Thoáng chốc, Hạng Vũ đáy lòng bờ ơ tở ra cờ sinh ra một luồng phẫn nứt khí. Táo lự cực kỳ, hắn vốn là không phải một cái dễ kích động người, thời niên thiếu cũng còn tốt, có thể trưởng thành theo tuổi tác, tính tình của hắn chính là càng táo bạo, giờ khả cờ na y, hắn đã sắp muốn đến bạo phát điểm giới hạn. Cộc cộc cộc cộc liền vào lúc này, lạnh lạnh yên tĩnh trong hoàn cảnh, một loạt tiếng bước chân từ phía sau hắn truyền ra, không nhanh không chậm. Hạng Vũ chỉ cho rằng là kình bố đến rồi, toại sắc mặt âm trầm xoay người, đang muốn chất vấn cho hắn vì sao lúc này mới đến. Có thể quay người lại, này âm trầm sắc mặt lại đốn chuyển kinh ngạc không rõ. Thiên Minh, là ngươi làm sao không thể là ta sao? Thiên Minh ăn mặc toàn thân áo trắng, ở trong bóng tối cực kỳ bắt mắt, hắn khuôn mặt bình tĩnh, bên hông va cờ lờ y một thanh trường kiếm, chậm rãi đi tới thiếu vũ trước người, cùng ngồi ở trên lưng ngựa thiếu vũ thong dong đối diện. Ngươi đến đây làm gì? Mặc dù có chút kinh ngạc Thiên Minh đến, nhưng nghĩ tới giữa hai người hữu nghị, Hạng Vũ hay vẫn là cười hỏi một câu. Thiên Minh không có trực tiếp trả lời hắn, mà là mạc danh cười lạnh nói, ngươi đến đây, là đang đợi kình bố đi chỉ là một câu nói, nhưng làm cho Hạng Vũ trên mặt nụ cười đột nhiên đọng lại, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Thiên Minh, Hạng Vũ hỏi, ngươi đều biết một câu nói ra, hắn lại bừng tỉnh, xem ra là bởi vì duyên cớ của ngươi kình bố mới tương lai nơi này đi. Thiên Minh thản nhiên gật đầu, cu nở dê không có một chút nào chuẩn bị ẩn dấu ý tứ, không sai. Hạng Vũ hít sâu một hơi, mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng đang chuẩn bị cho Thiên Minh một cái cơ hội giải thích, hỏi, tại sao Thiên Minh cười yếu ớt, càng hoa y y muốn nói rằng, tự nhiên là không muốn ngươi giết chết những này tần binh đáp án này, xưa nay đều không có ở Hạng Vũ tưởng tượng bên trong, vì lẽ đó theo Thiên Minh nói ra, sắc mặt hắn thoáng chốc căm trầm, ngươi muốn cứu bọn họ không? Thiên Minh lắc đầu, giúp đỡ phủ quyết, không phải cứu bọn họ mà là giết ngươi giết ta dù là Hạng Vũ. Luôn mãi bị Thiên Minh kinh đến, vẫn bị đáp án này cho làm cho khiếp sợ, lúc này lớn tiếng chất vấn, tại sao lẽ nào ta đối với ngươi không tốt sao ngươi càng muốn giết ta? Thiên Minh nụ cười như trước, âm thanh nhưng là không khỏi có mấy phần cảm giác mát mẻ, ngươi đối với ta rất tốt, ta cũng biết ngươi là coi ta là huynh đệ, chỉ là thiên hạ này chung quy chỉ có thể có một người chủ nhân, vì thiên hạ, chỉ có thể xin ngươi sớm rời khỏi sàn diễn. Đồng thời, còn có một cái từ chưa đối với ngươi nói nguyên nhân ta, từ chưa coi ngươi là huynh đệ a. Nói đến chỗ này, Thiên Minh không khỏi nhìn Hạng Vũ một lời, đó là ánh mắt thương hại, hảo như là ở đáng thương hắn. Tại sao Hạng Vũ hay vẫn là không tin trời minh hội như vậy vô tình, tối nay bị huynh đệ tốt như vậy phản bội, hắn rất phẫn nộ, nhưng dù cho như thế, hắn hay vẫn là muốn cầu cái rõ ràng, này đã kinh là hắn này trong thời gian ngắn hỏi thứ ba tại sao. Tại sao không? Thiên Minh cười gằn, lập tức nói rằng, không biết không thích ngươi loại này chuyên quyền độc đoán, tàn bạo bất nhân tính cách có tính hay không lý do thành thật mà nói, ta nhẫn ngươi rất lâu, nếu như không phải thúc thúc yêu cầu, ngươi cho rằng ta nghĩ đến bên cạnh ngươi, còn chịu đựng ngươi này đáng ghê tởm sắc mặt nhiều năm như vậy. Thúc thúc ngươi? Thiên Minh rất khó nghe, nghe được Hạng Vũ bên trong hỏa trung thiêu, nhưng hắn hay vẫn là từ trong đó nắm chắc đến một cái then chốt tử. Đúng, thúc thúc ta. Thiên Minh gật đầu, sau đó ở Hạng Vũ khó có thể tin chung nhẹ nhàng phun ra một cái tên, hắn gọi La Phủ.